Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 87, định hải thần châm. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ. Liền xem như hiện tại hoàn toàn không được chính mình lực lượng tình huống dưới, nàng cũng cảm nhận được cái kia không tầm thường cảm giác. Vòng qua một cái rãnh biển đằng sau, một vệt kim quang lập tức đối diện chiếu xạ mà tới. Cái kia từng tấc kim quang, phảng phất so sánh khắp cả toàn bộ biển cả đồng dạng, trấn áp thủ hộ lấy mảnh biển cả này. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tôn Ngộ Không theo bản năng giơ lên đầu, có chút há hốc miệng ba, không nhìn thấy đỉnh a. Sừng sững tại trước mặt hai người, là một cây trực chỉ bầu trời hoàng kim cây cột, cực kỳ trọng lượng cảm giác cùng kim loại cảm nhận. Từ xa nhìn lại, màu vàng trên cây cột phục khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, nhìn qua không phải rất to lớn, thế nhưng là nếu như cân nhắc đến khoảng cách nói, đây cũng là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Thật lớn a, cái này cũng là thần cách vũ khí. Niruha nhẹ gật đầu, không sai, thiên thượng thiên hạ, chỉ một nhà ấy, độc nhất vô nhị a. Niruha cười nhìn xem lấy thông thiên cây cột. Không có đoán sai, đây chính là Tây Du Ký, bên trong ghi chép cái kia một cây định hải thần châm. Mà ở trong khu vườn nhỏ, hắn bản thể chính là do kim cương thiết chế tác mà thành, được trao cho cường đại thần cách mà lại xuất hiện đi ra. Hắn thần cách công tích nơi phát ra vô cùng khổng lồ, là chuyện thần thoại xưa bên trong cái kia đại vũ trị thủy lưu lại to lớn công tích. Cái này một phần bình định biển cả công tích sáng tạo ra cái này độc nhất vô nhị thần cách vũ khí. Định hải thần châm, muốn cái này à? Niruha cười hỏi. Tôn Ngộ Không vội vàng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi lấy đi. Nói xong trong nháy mắt, Niruha nâng tay phải lên, bàn tay phải bên trong, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ năng lượng màu tím. Hủy diệt, bành một tiếng, hủy diệt năng lượng lan tràn ra, trong nháy mắt đem ngăn cản tại trước mặt tất cả kết giới toàn bộ đánh xuyên. Tính cả ở chung quanh tuần tra những cái kia binh sĩ toàn bộ đánh bay đến chân trời đi. Đi thôi tương đương, Niruha mở miệng cười. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thả người nhảy lên, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua trong biển rộng. Trong nháy mắt, chính là đến cái kia quái vật khổng lồ trước mặt. Giờ khắc này sao? Trong lòng cung người cũng trong nháy mắt bị kinh động. Định hải thần châm, thế nhưng là bọn hắn trấn cung chi bảo, giao phó đại vũ trị thủy công tích thần cách vũ khí. Loại vật này đặt ở vũ khí bên trong, cái kia có thể coi là đứng đầu nhất. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong long cung người chính là làm ra phản ứng, cơ hồ là kết giới bị phá hư trong nháy mắt, rất nhiều người ngựa chính là tuôn hướng mà ra. Lính tôm tướng cua, á long giao long, dốc toàn bộ lực lượng. Đối với cái này, Niruha lại không thèm để ý chút nào, vẻn vẹn lẳng lặng nhìn. Tôn Ngộ Không đi vào trước mặt định hải thần châm, tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt, nàng đơn giản nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Thật thật lớn a. Sau khi nói xong, lập tức nàng cả người đều nhào tới, sau đó ôm lấy cái này to lớn định hải thần châm. Ngươi là người nào? Nhanh chóng buông ra thần châm. Long cung nhân mã đã chạy đến, nhìn thấy Tôn Ngộ Không hành vi, từng cái quá sợ hãi, nhao nhao xuất thủ. Thế nhưng là vừa mới tới gần, trong nháy mắt bắt đầu từ Tôn Ngộ Không thể nội hiện ra một cỗ khó có thể tin cường đại linh cách. Vẻn vẹn tồn tại bản thân, liền dao động lấy toàn bộ biển cả. Cho dù là có định hải thần châm trấn áp, biển cả cũng sôi trào lên. Sơ lộ phong mang rồi sao, cái này một phần linh cách. Nhìn xem một màn này, Niruha con mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, ẩn chứa cái này khu vườn nhỏ cao nhất đặc dị điểm linh cách, là áp đảo Indra tồn tại. Sau đó bịch một tiếng, biển cả chấn động, biến thành vô tận vòng xoáy, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả toàn bộ quét sạch đồng dạng. Răng rắc một tiếng, là cái gì vỡ tan thanh âm? Định hải thần châm phía dưới mặt đất xuất hiện vết nứt, toàn bộ định hải thần châm đều đang rung động. Thấy cảnh này, những cái kia lính tôm tướng cua từng cái dọa đến chân đều mềm nhũn. Đây, đây là thứ gì, lại có thể đem cái này thần châm cho dao động. Ma vương, đây là ma vương. Ma vương đột kích, những người này trong nháy mắt phản ứng, kinh hô lên, sau đó trong chớp nhoáng này, to lớn định hải thần châm tại Tôn Ngộ Không một tiếng tiệt khiếu bên trong. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, giờ khắc này, biển cả sôi trào, trong Long Cung, truyền ra chấn động, một cái cự đại long ngâm bên trong, xuyên phá biển cả, chấn động mà ra, là người phương nào, dám đến đụng đến ta định hải thần châm. Tức giận thanh âm, phảng phất tạo thành một cái tính thực chất sóng âm trùng kích. Từ biển cả bốn phương tám hướng hiện lên mà đến. Giờ phút này, chui vào trong Long Cung Cario lại là giật nảy mình. Đây là Đông Hải Long Vương thanh âm. Ta chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi sao? Nàng vội vàng trốn đi. Lại phát hiện căn bản không có nàng chuyện gì. Chân chính nơi phát ra là bên ngoài. Một đầu to lớn giao long. Từ trong Long Cung nhảy lên một cái, xoay quanh tại trong biển rộng, cùng tối cường chủng bên trong thuần huyết rồng khác biệt. Đây là đạt được hô phong hoán vũ công tích đằng sau hóa thành hình rồng gíp. Cái kia giao long sừng rồng phía trên, phóng thích ra cường đại linh cách, trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không cho khóa chặt. Giao long con mắt khẽ híp một cái, từ đâu tới không biết trời cao đất rộng ma vương làm ra hành vi như vậy. Ngoại trừ ma vương, tại cái này khu vườn nhỏ đang tìm không ra người thứ hai. Đã như vậy, liền từ ta đến thảo phạt. Trong nháy mắt, thon dài giao long thân thể phun trào bắt đầu. Tại trong biển rộng, có được tính áp đảo tốc độ. Trong nháy mắt, chính là đến định hải thần châm trước đó. Từ đâu tới, ngoan thoại còn không có phóng xuất. Tôn Ngộ Không chính là tại Đông Hải Long Vương trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới đem cái kia to. Lớn được không biên giới định hải thần châm cho nhổ tận gốc. Gì cái gì? Đông Hải Long Vương cho bị khiếp sợ. Không nói trước cái kia thần châm sắt to lớn trọng lượng. Ẩn chứa trong đó đại vũ trị thủy công tích. Hắn trọng lượng đơn giản không cách nào đoán chừng. Hiện tại, lại bị cái kia thân thể nho nhỏ cho cầm lên. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt minh ngộ. Đây cũng không phải là phổ thông ma vương. Sau đó tại ngây người ở giữa, con người đột nhiên co rụt lại. Tôn Ngộ Không trực tiếp vung lên cái kia to đến không biên giới định hải thần châm, hướng phía Đông Hải Long Vương quét ngang mà tới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Trông thấy chỗ bình luận chuyện có người đang hỏi thời gian đổi mới. Thời gian là tại mỗi ngày rạng sáng. Thì ra là 12 giờ khuya cả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.